Dưỡng địch vi hoãn. Chương 58, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna hoang. Dạ Lệ nói xong, lần thứ hai nhằm phía trong cung. Cánh cửa cùng thật giống như một hắc động thật lớn, vô tận hút mạng người. Trên mặt đất để lại rất nhiều thi thể, mùi máu tươi trong không khí. Còn có vị đạo thịt đốt trọi lan tràn, khói đen phóng lên cao. Một màn trước mắt, thật giống như luyện ngục nhân gian. Đây, chính là chiến tranh, người chung quanh đều đi hết sạch. Chỉ để lại một mình Dạ Mộc ngơ ngác nhìn phương hướng cửa thành. Tràn ngập vô lực, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Vì sao Dạ Lệ dẫu có chết cũng muốn tiến cung? Kết cục của hắn, lẽ nào đã định trước không thể sửa sao? Phế vật. Trong cung, tẩm cung hoàng đế, sắc mặt Mặc Lâm Uyên trắng bệch, ngự bút trong tay sớm thành mảnh vụn, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng. Thần tình đáng sợ như vậy, ai cũng không cần nghĩ hắn sẽ phát hỏa lớn như vậy. Mặc Lâm Uyên tận lực để cho mình lãnh tĩnh, nhưng là vừa nghĩ tới Dạ Lệ bắt Dạ Mộc, có lẽ sẽ dùng nàng uy hiếp hắn, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo thương tổn nàng. Hắn đã cảm thấy táo nộ khó nhịn, sát khí quanh thân cuồn cuộn, để tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng. Nhị hoàng tử vừa tiến đến, còn sửng sốt một chút, bởi vì tuy rằng chỉ quen Mặc Lâm Uyên mấy tháng, nhưng thiếu niên ở trước mắt đa trí cận yêu không nói, càng lý trí lãnh tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một niên thiếu chỉ có 10 tuổi, mà là cùng tuổi với hắn. Nhưng bây giờ, cơn giận và sát khí của hắn đều chồng chất ở trán. Tựa hồ thoáng chạm đến, sẽ vô tội vạ lây. Trước mặt hắn quỳ không ít đại sư nội công. Những người đó, bình thường đều mắt cao hơn đầu. Mà bây giờ, đều phủ phục dưới chân niên thiếu. Kỳ thực điện hạ cũng không cần tức giận như thế. Nhị hoàng tử cường cười nói. Dạ Mộc tốt xấu cũng là nữ nhi của Dạ Lệ. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống chi là người. Mặc Lâm Uyên quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nhạt, nếu là người bình thường, có thể thật đúng là như vậy. Nhưng Dạ Lệ là người bình thường sao? Trước đây hắn nằm vùng ở bên người Dạ Lệ, dưới cơ duyên xảo hợp, biết Dạ Lệ ẩn giấu rất nhiều chiến sĩ tử trung. Vọng Thư Huyền, com, ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng Dạ Lệ là vì những người đó, mới chịu nhục, dục ý mưu phản. Nhưng sau này hắn mới biết được, trước đây Việt quốc có 3 vị tướng quân mang binh, 2 người trong đó là Dạ Lệ tố giác với hoàng đế, vu hãm bọn họ dục ý mưu phản, 2 vị tướng quân kia mới có thể bị hoàng đế xử tử. Lão tướng sĩ dưới tên của bọn họ mới có thể bị đánh áp. Mà Dạ Lệ vừa hại người, vừa như cứu thế chủ cứu được các lão tướng này, lấy cái này thu được cảm kích và trung thành của bọn họ. Chính là người như vậy, một tâm tư thâm trầm không gì sánh được. Thông minh lại tàn nhẫn. Đừng nói là nữ nhi. Bất luận kẻ nào cản đường hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nương tay. Nên, hắn làm sao có thể không lo lắng. Mặc Lâm Uyên nhắm mắt, nói với người trước mặt. Ta mặc kệ các ngươi là đi tìm, hay là đi đoạt. Ngày hôm nay ta muốn gặp được người. Hơn nữa, lông tóc của nàng phải không tổn hao gì. Bằng không, các ngươi đưa đầu tới gặp ta. Chấm, hắn quá phận nghiêm nghị để trong lòng mọi người đều là hoảng hốt. Người quỳ vội vã dập đầu. Điện hạ yên tâm, chúng ta đi tướng quân phủ. Chậm đã, ngữ tốc của Mặc Lâm Uyên nhanh nói. Lưu một nhóm người vào cung. Dạ Lệ đã đánh tới. Hắn rất có thể sẽ mang theo nàng. Vâng, những người đó vội vã đi. Nhưng Mặc Lâm Uyên vẫn cảm thấy rất nôn nóng. Dạ Lệ lúc này khẳng định đã phát hiện cấm quân đồ hoàn toàn là giả. Dưới sự tức giận, hắn có thể Dạ Mộc hay không? Dù sao Dạ Mộc và hắn đi rất gần. Mặc Lâm Uyên càng nghĩ càng loạn. Trước đây, hắn sẽ chọn liên thủ với Nghiêm Hứa. Cũng là bởi vì Dạ Lệ quá mức tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới hắn dĩ nhiên đích thân đưa nữ nhi của mình cho hoàng đế hưởng dụng. Vừa nghĩ tới hắn đến chiến hữu ngày xưa cũng có thể lợi dụng. Hắn đối với người này toàn bộ không có hảo cảm. Nếu thật muốn đỡ một người thượng vị, người nọ vì sao không thể là Nghiêm Hứa, nên hắn ngay từ đầu không muốn cho Dạ Lệ thành công, chỉ là không nghĩ tới hắn phái nhiều người bảo hộ Dạ Mộc như vậy, Dạ Lệ cũng không cố Tử Thương đoạt người đi rồi. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dựa theo tính cách lãnh huyết của Dạ Lệ, đại chiến sắp tới, lúc này hắn hẳn là nên không nghĩ đến Dạ Mộc mới đúng. Tại sao phải ở thời khắc mấu chốt cướp người? Mặc Lâm Nguyên bách tư bất đắc kỳ dài, nhưng chỉ vừa nghĩ tới Dạ Mộc sẽ thụ thương, hắn tự trách không gì sánh được, là hắn không có bảo vệ tốt cho nàng. Nhị hoàng tử thấy Mặc Lâm Nguyên không muốn để ý đến hắn, sờ sờ mũi đi đến giường. Lúc này hoàng đế đã chết, chung quanh không ai, nguyên bản hắn sớm chết rồi, nhưng Mặc Lâm Uyên lại muốn bọn họ treo mạng của hoàng đế. Nói vẫn chưa tới thời điểm hắn chết, bởi vì cấm quân chỉ nghe một mình hoàng đế. Nếu là hắn sớm đã chết, cấm quân còn không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Mà bây giờ, Dạ Lệ đánh bại Triệu Vương, hoàng đế lại chết, dưới hoang mang lo sợ cấm quân ngoại trừ hợp tác với hoàng tử, không có con đường thứ hai để đi. Nên, lúc Dạ Lệ chống lại Triệu Vương, lúc đó chính là tử kỳ của hoàng đế. Nhị hoàng tử nhìn hoàng đế một mắt, không hề ba động, chỉ là dùng chăn đắp lên mặt hắn. Chết cũng tốt, chết cũng sẽ không đau khổ. Vọng Thư Uyển, com, cùng lúc đó, Dạ Mộc hành tẩu ở trong cung. Nàng muốn tìm Mặc Lâm Uyên, nhưng bây giờ trong hoàng cung đánh túi bụi, muốn đột phá chiến tuyến đi vào nội cung căn bản không khả năng. Nàng phải làm sao liên lạc được người? Rơi vào đường cùng, nàng nhìn thấy hoàng tử phủ một bên. Đột nhiên trước mắt sáng ngời. Lần trước Nghiêm Hứa mang nàng đi hầm, trước lúc hắn thành niên, ở bên trong hoàng tử phủ, Dạ Mộc vội vã chạy đi hoàng tử phủ. Quả nhiên, ngay thời gian yếu sắp xuống hầm băng, bị người cản lại. Người nào? Ám vệ Nghiêm Hứa phái tới bảo hộ di thể của mẫu thân hắn đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Dạ Mộc. Dạ Mộc kịch liệt thở hổn hển, vừa nhìn thấy người, liền cả tiếng nói với hắn: "Ta là Dạ Mộc, ta muốn gặp Kỳ Nghiêm." Kỳ Nghiêm chính là tên chân chính của Nghiêm Hứa. Ám vệ sửng sốt, chính cảm thấy kỳ hoặc, một giọng nam truyền đến: "Dạ Mộc." Nghiêm Hứa mặc khôi giáp ôm đầu khôi đứng ở sau lưng nàng. "Tại sao ngươi sẽ ở đây?" Dạ Mộc thấy hắn, cũng hiểu được kinh hỉ, nhưng thấy dáng vẻ của hắn, phân minh chính là chuẩn bị đi chiến trường quyết sinh tử. Trước khi đi, tìm đến mẫu thân cáo biệt. Nghiêm Hứa, Dạ Mộc sâu đậm nhìn hắn. Mặc Lâm Uyên đã sớm liên thủ với ngươi đúng hay không? Nghiêm Hứa nhíu nhíu mày. Hắn phất tay để ám vệ lui ra. Sau đó mới nói. Đúng, từ ngày đó ta đi tìm hắn. Nói cho hắn biết ngươi bị Dạ Lệ đưa đến hoàng cung, đưa cho hoàng đế. Hắn chủ động tìm ta liên thủ. Nghiêm Hứa đến nay còn nhớ rõ lúc ấy có Mặc Lâm Uyên phẫn nộ bao nhiêu. Dạ Lệ thương tổn Dạ Mộc, với hắn mà nói, tựa hồ còn khó tha thứ hơn làm tổn thương bản thân hắn. Dạ Mộc nhắm mắt, nguyên lai nói cho cùng, Mặc Lâm Uyên dĩ nhiên là vì nàng. Dạ Mộc lấy lại bình tĩnh, mở miệng lần nữa, ta có thể biết, vì sao Dạ Lệ vẫn cẩn thận, lại đột nhiên bất kể hậu quả cường công hoàng cung không? Chẳng lẽ là các ngươi làm cái gì? Nghiêm Hứa nhìn nàng, nửa ngày lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không làm. Cách chương.